Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, Quốc Vương Thầm Nói. Yên tĩnh Vương Đình chuyện phát sinh để cho Hải Luân Na sắc mặt một lần trở nên trắng bệch trắng. Bệch, nàng chỗ dựa lớn nhất chính là nữ vương thân phận. Hiện tại, đối thủ cái này một chiêu rút củi dưới đáy nồi, liền đem nàng sau cùng át chủ bài cho làm không thấy. Nếu như nàng không phải nữ vương, những người địa cầu này dựa vào cái gì giúp nàng? Trương Viễn ngược lại không gấp, hắn quay đầu hỏi Hải Luân Na, cái này Phê Na cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi thân muội muội, không phải, là ta đường muội, ta thân thúc thúc nữ nhi, ta còn không có đại hôn, không có nhi nữ, hiện tại vương quốc đang ở vào thời gian chiến tranh, chỉ cần quốc vương mất tích sự kiện vượt qua 12 giờ. Nhất định phải khác lập tân vương. Ta đường muội nàng đích xác là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Trương Viễn đưa tay sờ lên cằm, trầm tư mấy giây sau, nói ra, ta có một vấn đề. Ngài nói, Hải Luân Na biết rõ hiện tại hy vọng duy nhất ngay tại Trương Viễn. Trên thân, nàng là biết gì nói nấy. Trương Viễn hỏi, vừa rồi, là ai đem ngươi đưa ra? Yên tĩnh vương tọa chủ điều khiển não tuyết y. Nàng là vương tọa đại quản gia. Vương vị truyền thừa mấu chốt một bước chính là thu hoạch được tuyết y thừa nhận. Thay cái thuyết pháp chính là, nhất định phải đạt được chủ điều khiển não quyền hạn tối cao. Bọn họ khẳng định đã thu hoạch được quyền hạn. Bằng không tuyết y nhất định sẽ công kích Phê Na. Bởi vì trừ bỏ quốc vương, không có người có tư cách ngồi ở ngai vàng. Thế nhưng là ta nghĩ không thông. Không nghĩ ra cái gì? Trương Viễn chăm chú truy vấn. Hải Luân Na lông mày nhíu chặt. Muốn thu hoạch được tuyết y thừa nhận, nhất định phải lên thay mặt quốc vương mất tích vượt qua 12 giờ hoặc là đời trước quốc vương tự mình truyền vị. Có thể tình huống hiện tại, ta còn sống, mất tích thời gian 1 giờ cũng chưa tới. Ta càng không có truyền vị. Tuyết y cũng biết điểm ấy. Nàng làm sao lại thừa nhận tân vương đâu? Trương Viễn ngưng lông mày không nói. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn trong tin tức toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhìn mấy phần chuông, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Có khả năng hay không? Chủ điều khiển não tuyết y bị đồng minh hội che đậy hoặc là phá hủy đâu? Nàng không có ở đây. Hải Luân Na lắc đầu. Không thể nào. Tuyết y không phải phổ thông trí tuệ nhân tạo. Nàng cơ hồ cùng toàn bộ các Tago tinh hòa làm một thể. Muốn hoàn toàn phá hủy nàng, trừ phi đem các Tago tinh nổ nát mới được. Có thể ngươi thấy được, các Tago tinh hiện tại thật tốt, vậy cũng chỉ có bị che đậy một cái khả năng. Trương Viễn vỗ tay, phát ra tiếng, muốn xác nhận điểm ấy, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Hải Luân Na, ngươi nói ngươi có quyền hạn tối cao, vậy ngươi phải có liên hệ tuyết y bí mật phương pháp a. Hải Luân Na do dự một chút, cuối cùng gật đầu, có, bí mật giấu ở ta thần kinh não bên trong. Ta đại não có ước chừng 1 ức viên tế bào não trong gen đâm vào đặc thù đoạn ngắn. Chỉ cần đọc ra, liền có thể tại tinh liên trên mạng mở ra một cái liên hệ tuyết y bí mật cửa khẩu. Trương Viễn, nhìn về phía Thượng quan Kỳ Ngọc, thử xem a. Thượng quan Kỳ Ngọc ở bên người hộp cấp cứu bên trong lục soát biết. Lấy ra một cái dạng đơn giản phần tử máy quét. Cái đồ chơi này đại khái mũ bảo hiểm xe máy lớn như vậy. Nàng đi lên trước, đem máy quét hướng Hải Luân Na trên đầu một mang. Hỏi, là cái nào 1 ức viên tế bào não? Hẳn là trán diệp bên trong. Người có thể nhìn thấy sao? Cường tráng nhất, khỏe mạnh nhất một nhóm kia. Cùng cái khác thần kinh não có bất đồng rất lớn. Thượng quan Kỳ Ngọc làm theo y chang. Rất nhanh định vị đến mục tiêu tế bào não. Tìm được, đích xác rất rõ ràng. Ta bắt đầu đọc lấy người máy. Ách tương đương nhân tế bào bên trong gen là cùng cái khác tế bào não không giống nhau. Nhiều rất nhiều ở trong chứa tử. Bất quá tẩy rửa cơ sắp xếp cũng là không có chút ý nghĩa nào loạn mã. Đây nhất định là đi qua mã hóa. Ta làm như thế nào giải mã? Hải Luân Na quả nhiên biết gì nói nấy. Muốn biết mã, cần một cái phi thường to lớn số nguyên tố. Ách tương đương là một cái 6 cấp 3 số nguyên tố. chấm ngoặc kép. Cái gì? 6 cấp 3. Một bên Tống Thiên Chiết giật nảy mình. Các ngươi là làm sao đem lớn như vậy số nguyên tố tìm cho ra? Cái gọi là 6 cấp 3. Nói đúng là cái này số nguyên tố chữ số có 16-13 lần phương nhiều như vậy. 1.000 chữ số chỉ có 4 vị. 10.000 chỉ có 5 vị. Đây nếu là 16-13 lần phương dài như vậy. Chỉ là ghi chép cái này số nguyên tố liền phải tiêu hao to lớn tồn trữ dung lượng. Theo hắn biết, trước mắt địa cầu tìm được to lớn nhất số nguyên tố chữ số chỉ có cấp 47. Vì tìm tới cái đồ chơi này, địa cầu nhà số học môn thế nhưng là hoa lão sức lực. Theo ta được biết, cái này số nguyên tố không phải tính ra. Phát hiện nó chỉ là bởi vì một cái trùng hợp. Tốt rồi, ta đem cái này số nguyên tố nói cho ngươi. Ngươi theo ta nói giải mã. Nói xong, Hải Luân Na liền phun ra một nhóm lớn con số. Con số này sử dụng chỉ số phương thức miêu tả. Cơ số là một cái cực lớn số nguyên tố. Chỉ số cũng là một cái cực lớn số nguyên tố. Coi như thế, cũng đầy đủ niệm 10 phút đồng hồ. Niệm xong về sau, Hải Luân Na còn nói ra giải mã quy tắc. Đồng dạng nói chừng 10 phút đồng hồ. Đợi nàng nói xong, Thượng quan Kỳ Ngọc đem đọc lấy đến gen mật mã. Siêu cấp số nguyên tố còn có giải mã quy tắc đều đưa vào Diêu Quang Hào chiến hạm chủ điều khiển não. Điểm xuống tính toán trong nháy mắt. Đài này tính năng có thể so với siêu tính chủ điều khiển não vậy mà thẻ trọn vẹn 5 giây. Có thể hao tổn một lần tăng vọt 5 lần. Kém chút sụp đổ. Một bên Hạ Quan Hải nhìn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mẹ nó. Nhiều như vậy con số. Này nương môn làm sao nhớ? Hải Luân Na sợ hãi cười một tiếng. Không phải mạnh ký, là dùng tinh thần rót vào dụng cụ khắc tại não trong tế bào. 10 phút sau, Diêu Quang Hào chủ điều khiển não tính ra kết quả. Một chuyến tính toán xuống. Tổng tốn năng lượng đạt tới chỉnh tàu chiến hạm năng lượng dự trữ 13%. Khoa trương không được, có mật mã. Diêu Quang Hào liên nhập Yên Tĩnh Vương Đình tinh liên lưới. Tìm tới Yên Tĩnh Vương Đình vị trí, Trương Viễn lại tại Internet bên trên quét lần lôi, đem Hỗn Độn Đồng Minh hội bày bẫy dập rõ ràng sạch sẽ. Sau đó mới tìm tới cửa khẩu, điền mật mã vào, keng tương đương keng tương đương keng tương đương không đáp lại. Trương Viễn quay đầu nhìn về phía Hải Luân Na, xem ra Tuyết Y là bị che đậy, chờ đã, có biến. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình. Toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện liên tiếp nhìn như không có quy luật chút nào ký tự cùng. Với con số, xem xét nơi phát ra, phát hiện là từ trước đó cửa khẩu phản hồi tới được. Chữ này phù một điểm quy luật, đều không có, Trường Viễn trái xem phải xem, phát hiện mình hoàn toàn đang luống cuống. Nhưng hắn sau lưng Hải Luân Na vừa nhìn thấy ký tự. Lập tức ngạc nhiên quát lên, nhất định là Tuyết Y, là nàng lưu cho ta ám hiệu. Phiên dịch dưới, Trương Viễn mở ra tay, Hải Luân Na rất hưng phấn, nàng giải thích nói, đây là ta cùng Tuyết Y thường xuyên chơi ký tự giải đố trò chơi. Những ký tự này có ý tứ là một cái tinh liên trên mạng một cái địa chỉ. Bọn chúng là, chấm ngoặc kép, nàng vừa nói, Trương Viễn một bên đưa vào. Đợi nàng nói xong, chiến hạm toàn bộ tin tức Internet bên trên hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Xuất hiện một cái nhàn nhạt hình người quang ảnh. Quang ảnh mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, xem ra ngươi tìm được minh hữu. Hải Luân Na vui đến phát khóc. Nước mắt phốc phốc phốc phốc rơi xuống. Nhìn một bên Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hạ Quan Hải nhỏ giọng nói. Liền cái này gặp chuyện thì khóc đức hạnh. Có thể làm nữ vương. Vương Sư Ngạn dựng thẳng lên một ngón tay. Xịt tương đương càng thích khóc càng tốt. Liền để ám tu la người gặp quỷ đi chứ. Hắc hắc. Hải Luân Na không nghe thấy hai người bọn họ mà nói. Nàng một bên khóc một bên hỏi. Tuyết Y, ta bây giờ nên làm gì? Tịch diệt tinh vực chung quanh cũng là Hỗn Độn Đồng Minh hội bố trí phòng tuyến. Bọn họ còn khác lập Phê Na vì tân vương. Ta nên làm cái gì? Tịch diệt tinh vực tốt xấu là ám tu la vương quốc vương đình ở tại. Bàn về lực phòng ngự. Mặc dù không bằng Thâm Hồng đế quốc cùng Ôm đế quốc mạnh mẽ như vậy, nhưng là không phải Diêu Quang Hào có thể tùy tiện đột phá. Tuyết Y nói khẽ, đừng hoảng hốt, bệ hạ, bọn họ đích xác che giấu ta đại bộ phận công năng. Nhưng ngài phụ thân đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Sở dĩ hắn vì ngươi lưu lại một đầu tiến vào Cartago tinh thầm nói. Phụ thân, ô ô tương đương, Hải Luân Na nhớ tới cha mình. Hắn khi còn tại thế, bản thân lão là ưa thích chống đối hắn, chọc hắn sinh khí, lại không nghĩ rằng phụ thân trong bóng tối lại bỏ bao công sức vì nàng sắp xếp xong xuôi tất cả. Trong lúc nhất thời, Hải Luân Na lần nữa nước mắt rơi như mưa, khóc như mưa, kiếm thần tiểu đội người đều là thêm kiến thức, ai cũng không nghĩ tới. Tàn khốc máu tanh ám tu la người nữ vương. Dĩ nhiên là một cái như vậy tình cảm phong phú kỳ nữ. Mắt thấy Hải Luân Na khóc không ngừng không nghỉ, Trương Viễn chỉ có thể thay nàng hỏi thăm, thầm nói tại đây, dùng như thế nào? Tiết Y vậy mà cũng tán thành Trương Viễn mà nói. Nàng tiếp tục trả lời, thầm nói là một đầu lượng tử thông đạo, có chuyên môn truyền tống chìa khóa, đặc định truyền tống điểm khởi đầu, nên điểm truyền tống tọa độ đã gửi đi đến ngài chiến hạm. Xin ngài tiếp thu, Trương Viễn mắt liếc nhắc nhở, quả nhiên biểu hiện có một con số bao phát tới. Sau khi mở ra, là một cái phi thường chính xác không gian tọa độ, từ nơi đó bắt đầu nhảy vọt, phối hợp đặc thù lượng tử chìa khóa, có thể vào Cartago tinh trong lòng đất 30 cây số bí mật không gian. Nên không gian khoảng cách Yên Tĩnh Vương Đình ước chừng 100 km. Về phần nhảy vọt về sau nên làm như thế nào? Tuyết Y bất lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng của ngài. Trương Viễn lâm vào trầm tư. Một bên Hải Luân Na tội nghiệp nhìn qua hắn, chờ lấy hắn hồi phục. Đội trưởng, chúng ta 5 cá nhân vào ám tu La Vương quốc đại bản doanh. Có thể hay không quá mạo hiểm? Bạch Đế mở miệng hỏi. Sợ cái gấu, chính là làm. Hạ quan Hải nhưng lại nhìn thoáng được. Vương Sư Ngạn không nói chuyện. Bất quá hắn một cái tay một mực tại sờ một cái tay khác trên cổ tay cơ giáp thủ hoàn. Khắp khuôn mặt là chiến đấu khát vọng. Rất rõ ràng, chỉ cần Trương Viễn ra lệnh một tiếng, là hắn có thể đi theo hắn làm đến ngọn nguồn. Trương Viễn nhìn về phía Hải Luân Na. Cartago tinh thượng có cái gì phòng ngự bố trí? Hải Luân Na biết gì nói nãy. Cartago tinh bị tịch diệt tinh vực trọng trọng bảo hộ. Bản thân ngược lại không có bao nhiêu tức giận phòng ngự bố trí. Duy nhất phải đề phòng đúng là hỗn độn đồng minh sẽ cùng chiến thần Lý Ngang. Nhưng ta nghĩ, cái này đối với ngài mà nói khẳng định không có vấn đề. Ngài duy nhất phải cảnh giác là phụ cận vương quốc quân hộ vệ. Bọn họ 40 vạn người. Tất cả đều là tinh nhuệ. Có được 10 cái cỡ nhỏ di động vũ trụ cứ điểm. 6 chiếc đại hình vũ trụ mẫu hạm. Còn có 30 chiếc cỡ trung chiến hạm. Một khi phát hiện có người xâm lấn Cartago tinh, bọn chúng lại ở 5 phút đồng hồ bên trong hoàn thành trở về thủ. Một bên Tống Thiên Chiết nghe, nhịn không được cả kinh nói. Hỏa lực có phải hay không quá mạnh điểm? Này cũng đủ đem một khỏa chủ tự hàng tinh đánh nổ rồi. Trương Viễn vẫn còn tốt. So sánh Thâm Hồng đế quốc cùng Ôm đế quốc loại kia trực tiếp sửa chữa vũ trụ hằng số biến thái thủ. Pháp, cái này sử dụng đại quân chú đóng biện pháp ngược lại có vẻ hơi tụt hậu. Cái trước để cho người ta trực tiếp tuyệt vọng. Cái sau chỉ ít còn có cơ hội. Bạch Đế, xem biển, Sư Ngạn, trang bị cơ giáp. Chúng ta 4 người cùng một chỗ truyền vào đi làm một vố lớn. Không có vấn đề. Trương Viễn vừa nhìn về phía Phương Nhã, người lưu thủ chiến hạm, ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, là, đội trưởng, ta và các ngươi cùng đi. Hải Luân Na đứng lên, hạ quan Hải lập tức trách móc đứng lên, cầu thí, người đi có thể làm gì? Dùng nước mắt đem đồng minh người biết chết đuối. Hảo hảo ở lại a. Hải Luân Na không thấy tiếng, đi, Trương Viễn dẫn đầu bắn ra chiến hạm. Bạch Đế, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn liên tiếp trên xuống. Sau đó, 4 đài cơ giáp trước sau tiến vào tiềm hành hình thức. Hướng thầm nói truyền tống điểm khởi đầu sờ qua đi. Từ trong vũ trụ nhìn sang, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. toàn bộ Tịch Diệt tinh vực đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên trong tinh vực quả nhiên có 6 chiếc mẫu hạm liên hành tinh tại tới lui. Vòng ngoài còn có 3 tòa cứ điểm loại lớn. Bên trong tinh vực tầng còn bố trí không ít cỡ nhỏ di động cứ điểm. Mỗi cái cứ điểm cái đầu tương đương với 2 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Chỉ ít có 10 cái dạng này cứ điểm. Cơ hồ đem các Tago tinh vây địa chật như nêm cối. Mãnh liệt như vậy hỏa lực. Cứng rắn làm mà nói. Liền xem như Trương Viễn cũng trốn không thoát bị lập tức đánh thành cho bụi vận mệnh. Mẹ, một cái vương quốc lại bị U Linh cho bả khống. Thực sự là vũ trụ kỳ văn. Hạ Quan Hải nhìn nghiến răng nghiến lợi. Bạch Đế nói ra, đội trưởng, 5 phút đồng hồ đủ sao? Biến số quá nhiều. Trương Viễn cũng nói không chính xác. Thử một lần đi, như chuyện không thể làm. Chúng ta liền rút lui. Tại ám Tu La Vương quốc bên trong bốn phía du kích. Phá hư ám Tu La Vương quốc căn cơ. Bởi như vậy, dù cho chúng ta mất Hà Việt, tương lai cũng có thể từ ám Tu La nơi này một lần nữa đột phá vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Vẫn là đội trưởng cân nhắc chu toàn. Hắc hắc, Vương Sư Ngạn khen. Hắn có chút ước gì nhiệm vụ lần này thất bại. Như trước đó như vậy tại ám Tu La Vương quốc cảnh nội bốn phía đánh du kích. Không nên quá sảng khoái. Lên đường đi. Ước chừng 3 phút sau. Bốn người lặn xuống nhảy vọt điểm khởi đầu. Sắp nhảy vọt trước. Trương Viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút. Hắn ngừng tạm. Nói ra. Chờ đã. Trước tiên đem chúng ta cơ giáp chủ điều khiển não liên kết đứng lên. Vì sao? Bạch Đế rất kỳ quái. Cơ giáp kết nối phương thức cũng không phải là rất thường dùng. Bình thường là tại một phương phi công mất đi ý thức về sau. Phe bạn phi công đến đây cứu viện mới sẽ sử dụng chức năng này. Trương Viễn giải thích nói. Bởi như vậy, chúng ta có thể chính xác địa trong cùng một lúc tiến hành nhảy vọt. Lại ta có thể tự nhiên điều khiển các ngươi cơ giáp. Đợi chút nữa đang nhảy phóng quá trình bên trong. Vô luận phát sinh cái gì, các ngươi cũng không cần đi quản. Có vấn đề ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Quan Hải nghe không hiểu. Vương Sư Ngạn giật mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có người có thể ở nhảy vọt nửa đường chặn đường chúng ta à? Trương Viễn khẽ gật đầu. Có khả năng này, CMN tương đương vũ trụ lúc nào biến nguy hiểm như vậy rồi. Hạ Quan Hải tiếp thu không được có thể. Hắn vẫn cho là lượng tử nhảy vọt là an toàn thời gian. Không nghĩ tới bây giờ liền cái này cũng không an toàn. Vũ trụ cũng quá đáng sợ rồi. Bạch Đế nghe được trong lòng hơi động. Hỏi, đội trưởng, đây là chiến thần cảnh mới có lực lượng sao? Chuẩn xác mà nói, là chiến thần cảnh trở lên lực lượng. Bất quá tấn thăng chiến thần cảnh về sau, người sẽ được phi thường cường đại động sát chi nhãn. Đầy đủ nhường ngươi ứng phó cái này đánh lén. Tốt rồi. Không nói nhiều. Bắt đầu đi. Bốn đài cơ giáp đồng thời khởi động lượng tử động cơ. Trong cùng một lúc tiến vào lượng tử hải dương. Vừa tiến vào lượng tử thái về sau. Trương Viễn lập tức bình tĩnh lại tâm thần. Tinh tế cảm thụ tình huống chung quanh. Rất nhanh. Hắn thấy được Bạch Đế. Hạ Quan Hải. Vương Sư Ngạn. Lúc này. Bọn họ cũng không có thực thể, mà là từ nửa thật nửa giả lượng tử đoan. Tất cả bình thường, chờ đã, người quả nhiên đến rồi. Trương Viễn lại một lần nữa, nhìn đến đó cái hình ảnh ảnh khủng. Mặt trắng, mắt đỏ, không có miệng mũi, mặc trên người như sương mù một dạng đen nhánh trường bào. Lần này, hắn không chỉ có riêng là ở nhìn, mà là nhằm vào hướng Hạ Quan Hải. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.